Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, người nhà. Người yên tâm đi, đến lúc đó vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ ung dung ứng đối. Tô Minh Ngọc hướng Trương Dịch ngọt ngọt cười, lộ ra 8 khỏa răng trắng như tuyết, cười xuất tự tin, cười ra cường đại. Trương Dịch thấy thế, trong nội tâm cũng là yên tâm rất nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hai người tại Thiên Hải Đài truyền hình thành phố trước xuống xe. Hộ vệ chung quanh có 50 người nhiều. Nghiêm nghiêm thật thật đem chung quanh cản. Chung quanh ô van xin ký giả căn bản không có tới phỏng vấn cơ hội. Thậm chí ngay cả quay chụp đến bọn họ một cái ống kính đều vô cùng khó khăn. Tử Hào, hôm nay vấn đề an toàn thì toàn bộ giao cho ngươi. Đến lúc đó chú ý một chút sân khấu. Nếu như người của Lưu gia muốn làm bừa, đề phòng bọn họ sẽ động thủ. Trương Dịch đối bên người tâm phúc Lưu Tử Hào nhắc nhở. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Công tử ngài thì yên tâm đi. Ta sẽ tại sân khấu phía dưới thời khắc nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, ta một cái trơn xúc dậy bọn họ làm người. Lưu Tử Hào vô cùng khoa trương nói. Trương Dịch liếc mắt, cười nói. Ta cũng biết ngươi trơn xúc vô địch. Có thể xúc chết lão hổ cái chủng loại kia. Ha ha ha, công tử ngài quá khen. Khoảng cách dậu đổ bìm leo còn kém chút. Cái kia tối thiểu còn phải cần một thanh 98K mới có thể. Lưu Tử Hào gãi đầu một cái. Vô cùng hài hước nói. Hắn cùng Trương Dịch quan hệ phi thường tốt. Trên danh nghĩa là cố chủ cùng bảo tiêu. Trên thực tế cùng huynh đệ không sai biệt lắm. Bởi vì Lưu Tử Hào tính cách hào sảng. Mà lại Trương Dịch đi vào Hemingway trang viên về sau, hai người liền không có thiếu một khối ra ngoài đi dạo hộp đêm. Nam nhân mà, giao tình tốt nhất không ai qua được cái kia mấy thứ. Cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thương, còn có cũng là cùng một chỗ đi dạo qua loại địa phương kia. Cảm tình một cách tự nhiên thì đi ra. Trương Dịch mang theo Tô Minh Ngọc cùng một nhóm bảo tiêu đi vào đài truyền hình phim trường trực. Tiếp, bọn họ đến, toàn bộ đài truyền hình cao tầng đều vội vội vàng vàng chạy tới nghênh đón. Trương Tổng, Tô Tổng ngài hai tương lai, nhanh mời vào trong, đài truyền hình đài trưởng kinh sợ, một mặt ngạc nhiên nói ra, tại Thiên Hải thành phố, Thịnh Thế tập đoàn cũng là hoàn toàn xứng đáng thần tài. Ai muốn đem sinh ý làm, đều phải nhìn sắc mặt của bọn hắn, cho dù là đài truyền hình đều không ngoại lệ. Hai năm này, bọn họ đại bộ phận tiết mục đều là Thịnh Thế tập đoàn ném. Có thể không khách khách khí khí với bọn họ sao? Trương Dịch hỏi, người của Lưu gia tới rồi sao? Đài trưởng một mặt nịnh nọt cười nói. Ngài yên tâm đi, an bài tại một cái vắng vẻ trong phòng một bên. Chúng ta khiến người ta nhìn lấy đâu? Không để bọn hắn đi ra. Đài trưởng làm việc cũng rất có trình tự quy tắc. Hắn biết lần mâu thuẫn này tới đột nhiên. Tô Minh Ngọc quả quyết là không hy vọng sớm cùng người của Lưu gia gặp mặt. Dù sao song phương đã hoàn toàn không thuộc về cùng một xã hội giai cấp. Cũng rất khó có chỗ câu thông. Bởi vậy tốt nhất vẫn là không muốn tại ghi hình tiết mục trước đó có tiếp xúc. Người làm rất không tệ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Bọn họ đi tới hào hoa phòng nghỉ. Hôm nay Tô Minh Ngọc mặc so sánh tao nhã. Tuy nhiên vẫn như cũ giữ vững ngày thường cao quý hào phóng. Nhưng là cũng sẽ không cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Đây là vì lên hình về sau tiết mục hiệu quả. Dân chúng bình thường phổ biến đều sẽ có thù dầu tâm lý. Nếu như Tô Minh Ngọc hôm nay phục trang đẹp đẽ lên hình. Vô luận nàng làm cái gì, nói cái gì, đều sẽ khiến người bản năng phản cảm. Phim trường trực tiếp bên này. Hai vị đến từ Trung Thị tin tức đài người chủ trì Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt vì lần này tiết mục. Chuẩn bị rất lâu. Lúc này bọn họ ở phía sau đài đọc thuộc lòng trong tay bản thảo. Trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Đến lúc đó nhất định phải thật tốt phát huy a. Không thể xuất hiện bất kỳ hiện trường vấn đề. Cái này dù sao cũng là trực tiếp. Giang Hàn đối Ninh Nguyệt nói ra. Ninh Nguyệt liếc mắt. Ta đương nhiên biết rồi. Bất quá muốn là phỏng vấn tốt, Hai chúng ta nhưng là gia đại danh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên viết đầy hưng phấn. Dù sao có thể chủ trì Tô Ngọc rõ ràng tiết mục. Thế nhưng là chỗ có chủ trì người tha thiết ước mơ sự tình. Người nào không biết bây giờ Tô Minh Ngọc lửa khắp cả toàn cầu. Thậm chí ở trong nước rất nhiều nữ quyền tổ chức trong suy nghĩ. Nàng cũng là thời đại mới nữ tính người phát ngôn. Khụ khụ, nếu như không cân nhắc Trương Dịch cái này hậu trường lão đại. Tô Minh Ngọc đều muốn bị phong thần. Mà trên Internet, đối với lần này dư luận thịnh yến cũng là phi thường chú ý. Trực tiếp bắt đầu thời gian là tại 3 giờ chiều. Hôm nay vẫn là thời gian làm việc. Thế nhưng là không ít hơn lớp tộc vì nhìn trận này trực tiếp. Trực tiếp cùng công ty xin nghỉ. Muốn là lão bản không phê giả. Bọn họ thì vụng trộm tại dưới đáy bàn dùng di động quan sát. Cái này có thể nói là hàng năm đại dưa. Đến mức những cái kia không phê chuẩn nhân viên xin nghỉ phép lão bản. Chính mình cũng sẽ không chạy đến văn phòng chào tại chỗ. Bởi vì bọn hắn cũng trong phòng làm việc nhìn trực tiếp đây. 3 giờ chiều nhanh đến. Tiết mục tổ đem song phương đều mời đến trên sân khấu. Người của Lưu gia trong nội tâm cái kia kích động. Lớn như vậy cái đài truyền hình. Bọn họ vẫn là lần đầu tới. Vừa nghĩ tới mình lập tức muốn tại nhân dân cả nước trước mặt nổi danh. Bọn họ thì trong nội tâm tự hào không được. Mã Thắng Lộc còn tại sau lưng không ngừng nhắc nhở bọn họ. Đừng quên, đến lúc đó không muốn cùng với nàng giảng đạo lý, thì bắt lấy các ngươi là cốt nhục của nàng người thân điểm này. Khóc than bán thảm, yên tâm đi Mã tiên sinh, chúng ta tâm lý nắm chắc đây. Lưu gia người đáp ứng nói, bọn họ lên sân khấu. Ninh Nguyệt đi tới an bài bọn họ ngồi tại một đầu thật dài trên ghế salon. Không lâu sau đó, bọn họ liền thấy sân khấu khác một bên đi tới một cái mỹ lệ tuyệt luân. Khí chàng vô cùng khoa trương nữ nhân. Hoa Hạ hiện nay nổi danh nhất thương nghiệp nữ vương. Hoàn mỹ nữ nhân Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc vừa xuất hiện. Dưới võ đài trên khán đài nhất thời vang lên một trận sợ hãi than thanh âm. Những thứ này khách quý đều là lập tức rút ra truyền hình người xem. Mọi ngành mọi nghề nhân vật đều có. Hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tô Minh Ngọc. Cũng là nội tâm kích động không được. Con của ta a, Lưu lão thái thái trực tiếp phát ra một tiếng giọng nghẹn ngào. Liền muốn chạy tới ôm lấy Tô Minh Ngọc. Hai cái người chủ trì đi nhanh lên tới đem nàng ngăn lại. Lão thái thái, người đừng quá kích động tốt a. Chúng ta tiết mục còn chưa có bắt đầu quay đâu. Vừa nghe đến tiết mục còn chưa bắt đầu. Lưu lão thái thái lúc này mới nhẹ gật đầu. Há, vậy ta chờ một lát. Tô Minh Ngọc ngồi tại bọn họ ghế salon đối diện trên ghế ngồi. Thấy cảnh này về sau khóe miệng của nàng vung lên một vệt khinh miệt nụ cười. Người nhà, đây chính là 20 mấy năm trước từ bỏ người nhà của nàng sao? Thấy được Lưu lão thái thái, nàng cơ hồ đã không nhận ra được. 20 mấy năm qua đi, cảnh con người mất. Duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có nàng bị người lề đường mua thời điểm ra đi. Nàng nhổ nước miếng kiếm tiền lúc cái kia vui vẻ bộ dáng. Trải qua một phen chuẩn bị về sau, phòng trực tiếp người xem đã là nhanh chóng đầy ắp. Phát sóng trước nửa giờ, thì có hơn 1.000 vạn người xem tại trực tiếp trước cuồng soát khung bình luận. Thảo luận chuyện này thị phi quanh co, có chút người xem kiên định đứng tại Lưu gia bên này. Vô luận như thế nào? Vậy cũng là Tô Minh Ngọc thân sinh mẫu thân cùng ca ca a. Trên đời không có không phải phụ mẫu. Cần phải tha thứ bọn họ mới đúng. Rời khỏi nhà người nhiều năm như vậy. Trong lòng của nàng cũng nhất định vô cùng hoài niệm nhà vị đạo. Tiếp nhận bọn họ đi. Cho mình một cái cơ hội. Cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.